Cái máy nhại của Bạch Nguyệt Quang, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóc con trong lòng bàn tay có vẻ đang run lên, thoạt nhìn yếu ớt tới cực điểm, dường như chỉ cần Nguyên Chiết thoáng dùng sức là có thể bẻ gãy cơ thể nó, bóp chết sinh mệnh nó. Thế nhưng thật ra trong cơ thể mềm mại nho nhỏ này là linh hồn một cô gái trẻ. Cô không biết vì sao hồn mình lại nhập vào cơ thể vẹt nhỏ cứ vậy bị nhốt trong đó, đến nói chuyện bình thường cũng không làm được. Cô vẫn không từ bỏ, không lúc nào ngưng tìm cơ hội tìm manh mối để biến lại thành người. Nguyên Chiết nhìn cô KSYOTAP sợ ngây người, lòng tức khắc mềm nhũn, thả cái tay đang ngăn cô. Em tắm trước đi, nói xong liền xoay người rời buồng tắm. Thư YG trầm mặc vào bồn nhỏ của mình, đặt cánh phải đang quấn băng lên mép bồn, từ từ ngồi xổm xuống làn nước ấm áp. Cô thấy mình mất máu nhiều quá nên sinh ảo giác rồi. Bằng không ai nói cho cô biết vì sao Nguyên Chiết biết chuyện cô biến thành vẹt. Tuy vừa rồi bị thương nghiêm trọng, cô thật ôm ý tưởng phải ưu tiên bảo vệ tính mạng, phải gọi điện cho Nguyên Chiết bằng bất cứ giá nào. Nếu vì vậy đối phương cảm thấy cô quá mức thông minh đến độ có vấn đề thì vẫn hiểu được. Nhưng anh nói thẳng mấy chữ, biến thành vẹt, nghĩa là anh hẳn biết chắc thân phận cô rồi. Vậy chẳng lẽ ngoài chuyện vừa rồi, cô còn để lộ qua những chuyện khác ư? Thư YG có chút bế tắc. Nhưng việc đã đến nước này, dù cô tắm xong ra giả ngu giả ngơ với Nguyên Chiết đoán chừng cũng không lừa được anh. Chỉ bằng cứ nói hết ra có lẽ sẽ được đối phương giúp đỡ. Thư YG thật vất vả chuẩn bị tâm lý, ra khỏi bồn tắm. Nguyên Chiết ở ngoài nghe tiếng nước bên trong ngừng hẳn, liền nhanh chóng đi vào, dùng khăn lông khô ráo chuẩn bị trước đó bọc lấy vẹt nhỏ, cẩn thận lau khô lông chim ướt nhẹp. Tiếp theo lại cực kỳ quen tay lấy máy sấy, hong khô lông vũ mềm mại. Thư YG ngắm con người trầm mặc bận rộn kia, trong lòng suy tư nên nói toẹt ra hết cho anh thế nào. Cái kiểu máy nhạy này của cô chỉ sợ không nói được gì. Nếu đối phương vui lòng cho cô mượn điện thoại hoặc máy tính, cô còn có thể gõ vài chữ nói rõ với anh. Mà khi Nguyên Chiết đã sấy khô lông cho Thư YG, cô cũng vất vả xây dựng tâm lý xong, lại bị đối phương ôm thẳng vào căn phòng luôn đóng chặt trên tầng 2. Cửa phòng đẩy ra, Thư YG phát hiện đây quả nhiên là phòng cho khách. Có điều đồ đạc đều phủ vải chống bụi, như là chưa được ai sử dụng. Thư YG hơi tò mò, không biết vì sao đối phương lại đưa cô tới đây. Nguyên Chiết đặt cô lên tủ đầu giường, rồi lấy ra một bộ chăn ga sạch trải lên đệm. Sau đó, Thư YG được anh ẵm lên chăn ấm mềm mại. Anh không bỏ cô vào chăn, sợ đè Thư YG khó thở. Thật ra Thư YG đã lâu lắm rồi chưa được ngủ giường. Mặc dù tổ nhỏ trong lồng chim rất vừa dáng người hiện tại của cô, hơn nữa cũng không quá đơn sơ. Nhưng là một con người, cảm giác ngủ giường và ngủ lồng tuyệt đối khác nhau. Thấy cặp mắt đen nhỏ đang nghi ngờ nhìn chằm chằm mình, Nguyên Chiết mở miệng. Em ngủ lát đi, mất máu quá nhiều cần bổ sung thể lực, em bây giờ cũng đâu chạy nổi. Được lắm, thì ra đối phương thấy cô tàn tật không đi đâu được mới yên tâm để cô nghỉ ngơi. Chờ nghỉ xong lại tiến hành, thẳng thắn khoan hồng, kháng cự từ nghiêm. Việc đã đến nước này Thư YG cũng không có gì phản đối, liền cẩn thận chờ mình chê y chăn, tận lực không đè lên cái cánh bị thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên Chiết đứng bên mép giường nhìn cô chốc lát, cuối cùng vẫn trầm mặc ra ngoài đóng cửa. Thật ra vừa rồi ăn xong Thư YG đã mệt rã rời. Chẳng qua bị Nguyên Chiết dọa hết hồn, đầu óc mới tỉnh hơn chút. May mà ngâm nước ấm, cơ thể suy yếu và tinh thần mệt mỏi vẫn khiến cô buồn ngủ lần nữa. Giờ đây nằm trên y chăn êm ái, cô thật sự không chống cự nổi, nháy mắt lâm vào ngủ say. Chờ tỉnh dậy, chóp mũi như người được mùi gì thơm nức, là một cảm giác rất ngon miệng. Mặc dù giữa trưa đã ăn no, nhưng giờ phút này dạ dày lại không nhịn được phát ra tiếng. Rột rột, Thư YG mê mang mở bừng mắt trên y giường, nhìn chòng chọc đèn trần lớn, rốt cuộc tỉnh táo. Trong nháy mắt đó, xúc cảm dưới thân làm cô có ảo giác đã về lại cơ thể người. Nhưng thực tế cô vẫn là vẹt nhỏ vừa bị thương không bay được linh hoạt. Hơn nữa vẹt nhỏ này hiện tại gặp phải một vấn đề siêu bự, không biết phải thẳng thắn với chủ nhân như thế nào. Chuyện xuyên sách chắc chắn không thể nói với đối phương. Bất kỳ một người bình thường đột nhiên biết mình chỉ là vai phụ trong tiểu thuyết ngôn tình, đều sẽ không tin. Có điều không chờ cô tự hỏi gì thêm, cửa phòng bị đẩy ra. Mùi hương thơm ngon thoang thoảng lúc trước giờ đang bốc lên nồng đậm. Thư YG dương đầu nhỏ nhìn kỹ, là Nguyên Chiết bưng một chén sứ xinh xắn đi đến. Khi anh đặt chén sứ lên tủ đầu giường, Thư YG mới đứng dậy khỏi chăn mềm, nửa chạy nửa nhảy chạy tới đầu giường, nhìn thứ trong đó. Thì ra là một chén canh thơm phức, màu sắc bao đẹp. Nếm thử xem, Nguyên Chiết nói, không bỏ ra vị mấy, vị sẽ hơi nhạt nhưng cơ thể em không thể ăn đồ quá mặn. Thư YG không ý kiến, dùng cánh chạm chạm ngoài bát, không quá nóng. Cô cúi đầu đến gần miệng chén mổ mổ nếm thử, vừa vào miệng, hương vị đã lan khắp đầu lưỡi. Tuy nhạt hơn nhiều mấy thứ canh thư y gờ ăn khi còn là người, nhưng nhờ cách xử lý nguyên liệu và độ lửa của nguyên chiết, chút tì vết này trực tiếp bị thư y gờ ngó lơ. Ngoài hương thơm, trong canh ẩn chút mùi cá tanh siêu nhạt. Thư y gờ theo bản năng nhớ tới, lúc nãy thấy nguyên chiết đặt mua gì đó trên y di động, thì ra là cá tươi. Không ngờ là chuẩn bị riêng cho cô, nhìn canh cá tươi ngon đậm đà thế này, sợ rằng phải ninh cả mấy tiếng. Uống ngon không? Nguyên Chiết nhìn vẹt nhỏ chôn đầu vào chén ra sức uống canh, bỗng nhiên ngồi xuống góc giường, nhẹ giọng hỏi. Thư y gờ nuốt một ngụm trả lời. Uống ngon, không đủ thì trong nồi vẫn còn. Anh vừa dứt lời đã thấy cặp mắt tròn xoe xiêu xíu của Manh Manh chừng mình, như lên án anh ám chỉ cô là thùng cơm. Cơ mà trông thân hình em thế này, chắc cũng đủ rồi. Nghe câu anh bổ sung phía sau, nhóc con mới tiếp tục nghiêm túc ăn canh. Đến tận khi thư y gờ no căng, Nguyên Chiết mới xích lại gần, rút khăn giấy ở đầu giường cực tự nhiên xoa miệng giúp cô. Người trước ngây ngẩn, nhưng rốt cuộc không dám lộn xộn, ngoan ngoãn để mặc anh lau cho. Ăn uống no đủ rồi, giờ chính là lúc nên vào vấn đề. Dù cho Nguyên Chiết không nói, thư y gờ cũng đoán được. Quả nhiên giây tiếp theo, Nguyên Chiết lấy ra di động, click mở phần ghi chú, rồi đưa tới trước mặt thư y gờ. Anh biết em không thể nói tự do, vậy đánh chữ đi. Thư y gờ rất là ngạc nhiên nhìn anh, thấy vẻ mặt anh bình tĩnh, hiển nhiên đã rõ hết tình trạng của cô. Nhưng rốt cuộc cô lộ dấu vết khi nào, cô thật sự tò mò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế Nguyên Chiết liền thấy nhóc con vươn móng vuốt bắt đầu ấn phím ghép vần lên điện thoại trước mặt, cuối cùng đánh ra câu đầu tiên. Anh biết khi nào, Nguyên Chiết nghĩ nghĩ rồi trả lời thành thật, từ khi em lén dùng điện thoại anh, gì, thư y gờ không ngờ được. Anh đã phát hiện thân phận cô từ lúc đó rồi ư, thế sao Nguyên Chiết không vạch trần cô, mà lại xem cô diễn trò? Hay anh xấu tính thấy thú vị? Vậy sao anh bình tĩnh được như vậy? Không sợ ư, thư y gờ thay đổi cách hỏi. Ban đầu cũng khá ngỡ ngàng. Vẻ mặt Nguyên Chiết rất bình tĩnh. Sau ngẫm lại thấy em lộ sơ hở cũng nhiều lắm. Hơn nữa so với anh sợ em, thì có lẽ em còn sợ anh hơn. Thư y gờ không biết phải trả lời cái gì, bèn dứt khoát tiếp tục viết. Em cũng không biết mình biến thành vẹt thế nào nữa. Vừa tỉnh ngủ đã ở trong lồng gỗ của ông nội anh rồi. Sau đó chưa được vài phút thì ông dẫn anh đến. Nguyên Chiết nhìn dòng chữ dần được đánh ra trên y màn hình, suy tư chốc lát. Nói cách khác, lúc anh tới đón em chỉ vừa biến thành vẹt. Đúng vậy, nhưng sau đó nghe ông nội anh nói, trước khi anh đến ông đã mang vẹt về được 2 ngày rồi. Cơ mà em lại không có ký ức 2 ngày đó. Móng vuốt nhỏ của thư y gờ ấn lên màn hình. Như vậy xem ra, vào buổi chiều ngày 8 tháng 4, em bỗng nhiên tỉnh dậy trong cơ thể con vẹt. Nguyên Chiết còn nhớ rõ ngày dẫn nhóc con về nhà. Thế khi làm người, lần cuối có ý thức em đang làm gì? Thư y gờ tạm dừng một cách khả nghi, rồi mới nhấc chân ấn phím. Ngủ trong chăn, Nguyên Chiết nhận ra, lại làm như không phát hiện. Lúc ấy có gì lạ không? Không có, chỉ là ngủ bình thường thôi. Bởi vì lúc ấy không còn sớm, mà hôm sau phải đi làm, cho nên ngủ rất nhanh. Ngoài chuyện xem tiểu thuyết bị che giấu, thì những chuyện khác đều nói hết. Vậy, sao em không liên lạc với người nhà, không tìm thấy manh mối ở nơi khởi nguồn? Nguyên Chiết liền trực tiếp hỏi vấn đề này. Người thư y gờ cứng đờ. Em không có người nhà. Cô xác thực không có người nhà ở thế giới này. Cho dù là thế giới trước, những người nhà đó đối với cô cũng chỉ xem như đã từng thôi. Thư y gờ thậm chí hoài nghi sự biến mất của cô cũng không được ai chú ý. Nguyên Chiết thấy tâm trạng nhóc con hạ xuống rõ ràng. Không phải anh cố ý chạm đến nỗi đau của cô, đó chỉ là câu hỏi theo logic, nhưng nhìn đối phương thế này, anh lại có chút không đành lòng. Thế là ngay sau đó liền duỗi tay xoa xoa đầu cô. Thư y gờ bất ngờ không kịp đề phòng bị sờ soạng đầu, theo bản năng muốn né. Đáng tiếc bàn tay đối phương to hơn đầu vẹt cô nhiều, hoàn toàn không chạy khỏi. Vì thế cô tức giận dùng sức đánh chữ, đã biết tôi là người rồi, đừng sờ đầu tôi nữa. Nguyên Chiết nhướng mày, thân cao, tuổi, thư y gờ ngơ ngác viết, sao tôi phải nói với anh, cha hộ khẩu à, anh đoán em lùn hơn anh, cũng nhỏ hơn. Nguyên Chiết nhìn nhóc con trước mặt, khóe môi hơi dương lên. Bị sờ đầu cũng rất bình thường, nếu anh sớm biết thân phận của em rồi, vậy hôm kia em chuồn đi gặp mấy con chim khác, anh cũng biết. Thư y gờ không để ý anh, lảng ngay sang chuyện khác. Ừ, Nguyên Chiết gật đầu. Anh biết em tìm manh mối, nên không cản. Khó trách ngày đó về, mặc dù bị đối phương bắt quả tang nhưng vẫn gió yên biển lặng không một tiếng quát. thậm chí tốt bụng làm salad rau dưa và bánh mì mật ong nho nhỏ cho cô ăn. Hóa ra lúc ấy biết cô là người rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư IG không biết rốt cuộc hôm đó Nguyên Chiết làm thức ăn ngon vì đáng thương cô là con người chỉ có thể ăn thức ăn chim, hay vì lý do khác. Nhưng có thể được đối phương thầm quan tâm, cô vẫn thấy thực thoải mái. Nhưng sao hôm nay em bị thương nặng thế này? Nguyên Chiết đưa ra vấn đề anh luôn muốn biết. Hôm nay em đến vườn hoa Bùng Binh tham gia buổi tụ họp các loài chim, vì ở đó có manh mối. Không ngờ gặp phải mấy đứa trẻ danh chẳng biết từ đâu tới, dùng nỏ gì đó bắn bọn em bị thương. Thư IG nhắc tới chuyện này thì lửa giận lại bùng lên. Thật là tai bay vạ gió mà. Bọn em, Nguyên Chiết sắc sảo bắt được mấy từ mấu chốt, là một con hoét đen, nó cũng bị thương. Cứ xem như bạn em đi. Nguyên Chiết nhắc tới cô mới nhớ, hoét đen cũng bị đám nhóc đó bắn trúng, không biết có nặng lắm không? Nó là chim hoang, nhỡ miệng vết thương không khép lại, còn dãi nắng dầm mưa thế nữa, nói không chừng sẽ nhiễm trùng rồi dẫn đến một loạt kết cục đáng sợ. Với cả em muốn đi thăm nó. Nó ở trong công viên nhỏ đợt trước anh mang em đi dạo. Gần lắm, Nguyên Chiết thấy cô đã bệnh tật như vậy còn quan tâm con chim khác, không khỏi nhíu mày. Mấy ngày nữa đi, mấy ngày nữa muộn rồi. Lỡ miệng vết thương nó bị nhiễm trùng. Thư IG còn chưa đánh xong, đã nghe Nguyên Chiết chê y đỉnh đầu thỏa hiệp. Ít nhất cũng phải để ngày mai. Vậy ngày mai nha, hứa rồi đó. Thư IG tỏ vẻ hài lòng. Nguyên Chiết không muốn tiếp tục đề tài này, tiếp tục đặt câu hỏi. Trong buổi tụ họp em nghe được gì? Em nghe một con vành khuyên nói. Ngày 8 tháng 4 ngoài Kim Tử Huyền chỗ ông nội anh ở có một cô gái mặc đồ ngủ bị biển quảng cáo chê y cao rớt xuống đè bị thương. Đã được đưa đi bệnh viện sống chết không rõ. Thư IG đánh xong mấy chữ cuối liền ngẩng đầu nhìn chủ nhân nhà mình. Em nói, chê y mặt Nguyên Chiết cuối cùng cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Em cảm thấy cô gái kia chính là em. Cách chương.